Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mỉm cười nhận lấy, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ông cố, cô không gọi thủ trưởng, vì thấy ông cụ cũng không có ý làm ra vẻ ta đây. Nếu vậy, cô cứ gọi theo hai đứa trẻ, vừa thân thiết lại vừa không mất đi sự tôn trọng. Hẳn là không có vấn đề gì. Lục Chính Đình nhận lấy sách, cảm thấy trọng lượng của nó trong tay. Anh mỉm cười, cúi đầu, cảm ơn thủ trưởng cố gật đầu, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Người trẻ tuổi cần phải có chí hướng rộng lớn, hãy từ từ học hỏi, sau này có thể sẽ có cơ hội cống hiến cho đất nước. Trần Chí Cương đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, không biết nói gì. Anh tự nhủ có lẽ mình chỉ nên im lặng, cho qua, mặc kệ những lời của ông cụ. Tuy nhiên, Trần Chí Cương không thể không suy nghĩ về những thay đổi trong hai năm qua. Lão thủ trưởng đã chìm đắm trong tâm trạng riêng của mình, bỏ qua nhiều việc. Nếu như những lời khuyên này được truyền lại cho cấp dưới trong quân khu của ông, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm động. Nhưng sự thật là, người trước mắt họ là binh lính xuất ngũ từ quê, còn người kia chỉ là bác sĩ không mấy tiếng tăm. Trước đây, Trần Chí Cương đã nói với Lâm Uyển rằng nếu muốn lên thủ đô làm bác sĩ, cũng không có gì khó. Nhưng Lâm Uyển chẳng bao giờ bận tâm đến điều đó. Anh nhìn sang Lục Chính Đình và Lâm Uyển, hai người đang ôm sách bước vào phòng phía đông. Trần Chí Cương khẽ liếc mắt, rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Lão thủ trưởng cố thấy vậy liền hỏi, sao cháu lại đóng cửa? Nóng lắm sao? Trần Chí Cương lúng túng đáp, có muỗi, bác có cần mắc màn không ạ? Lão thủ trưởng cố nhướng mày, vẻ mặt khinh thường. Thôn này có làm nhang muỗi, cháu không thấy sao? Trong phòng này cũng đốt nhang muỗi rồi, không có muỗi hay ruồi nhặng đâu. Bảo đảm còn sạch hơn cả ký túc xá của cháu. Trần Chí Cương có phần ngượng ngùng, trong lòng không khỏi tự cười. Anh cũng rất thích sự sạch sẽ. Năm đó trong quân đội anh còn nhận được phần thưởng vì chỉnh lý nội vụ và sắp xếp đậu hũ đấy chứ. Tuy nhiên, thấy lão thủ trưởng vui vẻ, anh cũng đùa vui một câu. Cháu thấy thôn này có khá nhiều nghề phụ, thoạt nhìn cũng chẳng nghèo chút nào. Lão thủ trưởng cố đáp, mấy bãi đất trên đường mà cháu thấy đó là gì vậy? Trần Chí Cương gật đầu, hình như là cây quất, cháu còn thấy có cả hoa tiêu nữa. Giá của mấy thứ này cũng không tệ, thậm chí còn có thể xuất khẩu được. Lão thủ trưởng cố chỉ khẽ vì ông không hiểu lắm về vấn đề này, nên cũng không hỏi thêm. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Lục Chính Đình đã dậy nấu cơm. Hai cậu bé và bác sĩ Kim cũng qua giúp đỡ. Lão thủ trưởng cố và Trần Chí Cương đã dậy từ sớm. Cả hai có thói quen tập thể dục vào buổi sáng, chạy bộ và làm một số bài tập thể lực cơ bản. Lão thủ trưởng giám sát chặt chẽ các bài tập và khi thấy Lục Chính Đình đang chuẩn bị bữa sáng, ông nói. Sau này cháu cũng nên luyện tập như thế. Cách chương.